Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, Thần Thánh Kara. Hách tương đương thối, tuân mệnh, Osirian tiếp nhận mệnh lệnh sau quay đầu lại chính là một kiếm quét ngang. Vecnilas hiểm lại càng hiểm vung lên trong tay cự kiếm ngăn trở công kích của hắn. Cùng lúc đó, vây quanh tại liên quân chung quanh Anubisay cũng thay đổi phương hướng. Xông vào Chirazi hoàng gia thủ vệ trận địa bên trong trắng trợn đồ sát. Satura đối Anubisay phản bội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Thật vất vả tránh thoát đến từ phía sau một chùy. Mặt bên một tên khác Anubisay hoành vung cự phủ. Đưa nàng chặn ngang từ giữa đó chém thành hai khúc. Satura bi thảm tao ngộ chỉ là trên chiến trường ảnh thu nhỏ. Liền hoàng tử hoàng đế ở chung quanh, thiếp thân bảo hộ, Anubisay làm phản thời điểm cũng một. Trận luống cuống tay chân, bọn hắn hoàng gia thủ vệ chớ nói chi là chiến cuộc biến hóa để liên quân binh sĩ có chút không nghĩ ra. Sandris mắt thấy chung quanh không còn có địch nhân có thể đánh chết. Linh hoạt từ trong đám người xuyên ra rơi xuống Andrea bên người. Lại là ngươi giở trò quỷ a? Ngươi là thế nào xúi dục Anubisay? Andrea lúc này đang xem phim, bị nhóm lớn Anubisay vây quanh song tử hoàng đế 10 phần chật vật. Mặc cho Vecnilas vung lên cự kiếm tả xung hữu đột cũng vô pháp tìm ra khe hở phá vây. Mà hoàng Veclo càng là trái phải thiếu hụt. Trong tay hắn pháp trượng bị Osirian xuất kỳ bất ý chặt đứt. Chỉ có thể dựa vào pháp thuật hộ thuẫn miễn cưỡng duy trì lấy không bị đánh tan. Một trọi một đối chiến. Hoàng tử hoàng đế cầm xuống bất luận cái gì một tên Anubisay đều không có vấn đề. Coi như làm thủ lĩnh Osirian cũng không ngoại lệ. Nếu có chuẩn bị, không nói lấy một địch trăm, lấy một địch mười khẳng định là không có vấn đề. Mà lại đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng bởi vì căn bản không nghĩ tới bị cơ thôn tự mình xuất thủ hủ hóa Anubisay sẽ làm phản. Song tử hoàng đế không hề nghi ngờ lâm vào tử cục bên trong. Cơ bản không có khả năng có phá cục cơ hội. A tương đương, Andrea một bên thưởng thức trước đó tư thái bày cao cao song tử hoàng đế thúc chết giấy rùa. Dáng vẻ. Một bên cười ha hả đối Sandris giải thích, ngươi còn không biết đi, những thứ này Anubisay cũng không phải là Chirazi trên mặt mình thiếp vàng nói. Là cái gì song tử hoàng đế chế tạo ra, bọn hắn nguyên bản đều là trông coi cơ thun mục tốt, tại Radon sau khi rời đi dài đến vài vạn, năm canh gác bên trong. Anubisay bị từ phương Bắc di chuyển đến đây Chirazi đánh bại cũng bắt được. Từ sơ bộ tránh thoát phong ấn cơ thôn tự mình xuất thủ đem bọn hắn hủ hóa. Bất quá cơ thôn thằng, ngu này phiền một cái trọng đại sai lầm. Hắn vì giữ lại Anubisay nguyên bản cường đại sức chiến đấu. Không dùng huyết nhục chớ chú khiến cái này thạch đầu cự nhân thoái hóa. Cũng bởi vậy giữ lại Titan tạo vật tâm trí khởi động lại công năng. Lúc trước cùng Black Empire. Đại chiến bên trong, vô số Titan tạo vật bị đỉnh phong thời kỳ thượng cổ chi thần tùy tiện hủ hóa. Trên chiến trường phản chiến tương hướng, từ đó về sau, hấp thụ giáo huấn Titan thủ hộ giả tại xuất xưởng thời điểm liền vì tất cả Titan tạo vật tăng. Thêm một cái tâm trí khởi động lại cửa sau chương trình. Một khi có Titan tạo vật trí năng chương trình lọt vào cổ thần hủ hóa. Thống lĩnh bọn hắn Titan thủ hộ giả rất nhẹ nhàng liền có thể khởi động lại những thứ này lọt vào. Hủ hóa cá thể, để bọn hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Bất quá loại phương thức này chỉ có thể dùng tại nguyên thủy phiên bản Titan tạo vật trên thân. Một khi bị huyết nhục chớ chú ăn mòn, thoái hóa chảy máu nhục thân thể, trí năng chương trình cũng sẽ dung nhập trong cơ thể trở thành mới linh hồn. Các Titan thủ hộ giả chuẩn bị từ trước phòng bị biện pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Người đại khái cũng đoán được. Ta tại trước đó trận kia Long tộc cùng Chirazi đế quốc cấu tạo thể quân đoàn trong chiến tranh liền. đã thành công trọng khải đám kia Anubis. Rất may mắn, khởi động lại Anubis có tháp chỉ huy của bọn hắn, Anubis 001 Osirian. Cho nên, Andrea nhún vai, tư duy nhanh nhẹn Sandris lập tức suy luận ra đến tiếp sau phát triển. Cho nên người lợi dụng Chirazi đối tổ ông Internet mù quáng tín nhiệm. Cố ý để Osirian giả vờ như vô sự phát sinh bộ dáng. Đi theo Zola trùng sào may mắn còn sống sót cao giai trùng nhân lui về Ankirai thần điện. Sau đó Osirian liền trở thành mai phục tại Anubis bày bên trong một cái bom hẹn giờ. Làm đài chỉ huy hắn có thể tại thời điểm trọng yếu nhất đột nhiên khởi động lại tất cả Anubis. Tâm trí chương trình, đồng thời khống chế bọn hắn phản chiến hướng song tử hoàng đế phát động công kích. Chính là như vậy, Andrea thảnh thơi dùng cằm hướng chiến trường chỉ, xem đi. Chiến đấu phải kết thúc, đáng thương song tử hoàng đế. Cơ thun bố trí tổ ong Internet mặc dù hữu dụng, nhưng chỉ cần sớm nghĩ ra biện pháp lẩn tránh, lừa dối các người những thứ này mù tin ngu xuẩn cũng không phải việc khó gì. Andrea cùng Sandris nói chuyện không có hạ thấp thanh âm. Tại hoàng gia thủ vệ toàn diệt về sau, trên chiến trường chỉ còn lại Anubis cùng song tử hoàng đế giao chiến lúc động tĩnh. Tại cái này mênh mông hắc diệu thạch trong thông đạo, thanh âm phi thường lợi cho truyền bá. Bọn hắn trò chuyện bị tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sờ. Vừa kinh vừa sợ song tử hoàng đế vốn là ở thế yếu. Tâm tính mất cân bằng phía dưới trên tay cũng liền không có chương pháp. Anubis là Titan cấu tạo thể. Chỉ cần không có cơ thôn hủ hóa, tâm trí của bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy lọt vào ngoại giới dao động. Osirian bắt lấy Vegnilas phòng ngự lúc một điểm động tác biến dạng khe hở. Không có cầm kiếm quyền trái phi tốc xuất kích. Đúng lúc nện chúng ở Vegnilas má trái bên trên. Vegnilas bị một quyền này đánh cho mắt nổi đom đóm. Lâu dài tiếp nhận cơ thôn hắc ám lực lượng quán chú cường hóa thân thể cũng không chịu nổi Osirian. Trọng quyền, song tử hoàng đế tổ ong Internet liên hệ được sau cái khác trùng nhân càng thêm chặt chẽ. Cơ thôn tổ ong Internet nguyên bản là căn cứ vào giữa bọn hắn sinh mệnh kết nối mà nghiên cứu ra đến. Cảm nhận được Vegnilas đột nhiên gặp đau đớn. Veclo phất tâm nhìn thoáng qua, mà cái nhìn này thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trong đó một con chó đầu Anubis vào đầu một kiếm đem thất thần Veclo đầu gọt sạch một nửa. Cùng Veclo sinh mệnh tương liên Vegnilas cũng nháy mắt gặp trọng thương. Osirian tay nâng kiếm rơi bổ vào Vegnilas đầu vai. To lớn kiếm đá đem Vegnilas mất đi sức sống thân thể chặt thành hai nửa. Theo làm tổ ong Internet trung tâm song tử hoàng đế bỏ mình. Ankirai thần điện bên trong như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trùng nhân triệt để đã mất. Đi động lực, quen thuộc tổ ong Internet đem lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Đột nhiên mất đi loại này tiện lợi giao lưu phương thức. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng trở nên chậm lụt. Zandala cùng Torren liên quân đối với cái này cảm xúc không sâu. Bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân đã không phải Chirazi, mà là lấy vô diện giả cầm đầu cổ thần tinh nhuệ. Bằng vào Paku cùng Tokali hai tên loa viện trợ giải quyết mồm cùng Huhuran công chúa về sau. Từ một con đường khác xuất phát Zandala cùng Torren trước Andrea bọn người một bước tìm được. Cơ thôn nhà giam, nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức từ tòa này bốn phía cấm đoán trong đại sảnh tràn lan mà ra. Liền hai tên loa đều không thể tránh né nhận ảnh hưởng. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Trong đội ngũ càng là thỉnh thoảng có người bị cơ thôn càng ngày càng rõ ràng nói nhỏ âm thanh bức. Điên! Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, giam giữ cơ thôn cửa lớn rộng mở, một cái đột xuất mặt đất to lớn huyết nhục trồng chất vật hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Vạn năm trước đi theo Chirazi đến chút ít vô diện giả cũng dốc toàn bộ lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,